thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the và trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98.9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, ái ân và thăng hoa trong chuyện ái ân là những cảm xúc vô cùng ngọt ngào, nồng cháy, cảm giác hân hoan bất tận của tình yêu đôi lứa. Một cuộc sống hạnh phúc lứa đôi thực sự viên mãn là một cuộc sống mà ở đó hai người mang đến cho nhau những cảm xúc tuyệt vời nhất, để cả hai như cùng tan chảy trong biển lửa của tình yêu. Mỗi giai đoạn một khác, song cảm xúc yêu và lên đỉnh mà cả hai mang đến cho nhau luôn rất quan trọng trong hạnh phúc lứa đôi. Và chứng lãnh cảm khiến người phụ nữ không thể nào cảm nhận được những ngọt ngào ái ân, và nó cũng là một điều mà nhiều chị em phụ nữ giấu kín, ngay cả với người đàn ông của mình. Lãnh cảm, một chứng bệnh hay một căn bệnh, nỗi niềm nào của những người trong cuộc và rất nhiều những vấn đề khác nữa liên quan sẽ được đề cập trong chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chủ đề lãnh cảm ở nữ giới. Và đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ là thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam Học, Bệnh viện Việt Đức. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để cùng trò chuyện với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào Bích Thường, xin chào quý thính giả. Rất vui lại cùng Bích Thường trong cái phòng thu của Joy FM ngày hôm nay để lắng nghe và chia sẻ những tâm sự của quý thính giả. Vâng, thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 043 55 88 989, địa chỉ email biên tập@jobm.vn hoặc info@jobm.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Jobm số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, lãnh cảm là hội chứng suy giảm khả năng tình dục ở nữ giới, khiến họ cảm thấy không còn ham muốn, lạnh nhạt, thậm chí là sợ hãi khi phải quan hệ với chồng. Họ thường không có cảm xúc khi cơ thể được vuốt ve, không biểu lộ những đáp ứng khi được kích thích, thậm chí là co cứng, sợ hãi, hoặc có thể là chấp nhận giai đoạn này nhưng mà lại không đạt được cực khoái. Trước khi đến với những kết nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Chứng lãnh cảm ở phụ nữ của tác giả Minh Thư. Chứng lãnh cảm ở phụ nữ. Chứng lãnh cảm là tình trạng suy yếu tình dục ở nữ giới, biểu hiện từ việc né tránh đụng chạm xác thịt đến tình trạng hoàn toàn mất khoái cảm tình dục. Nguyên nhân dẫn đến lãnh cảm ở phụ nữ khá đa dạng, nhưng có thể chia làm hai dạng sau đây. Thứ nhất, do bệnh tật, thiếu hụt nội tiết tố nữ estrogen, nhất là tuổi tiền mãn kinh, hoặc suy giảm testosterone. Nếu bù đắp nội tiết tố đầy đủ thì bệnh sẽ khỏi. Ngoài ra, các bệnh viêm phụ khoa, tiết niệu, bệnh đái tháo đường và các dị vật bẩm sinh đều ảnh hưởng tới khoái cảm tình dục. Lãnh cảm ở phụ nữ cũng có thể do dị tật âm đạo, hẹp quá hoặc ngắn quá, tiếp đó là âm vật, bé quá, cao quá hoặc màng bao quá dày. Do đó, khả năng tiếp nhận sự kích thích kém hiệu lực. Bệnh có thể khỏi nếu nam giới giúp nữ khắc phục được những đặc điểm đó. Trên thực tế, dị tật chỉ chiếm từ 4 đến 5%, còn các bệnh phụ khoa, tiết niệu, đái tháo đường một khi được chữa khỏi thì khoái cảm sẽ phục hồi ngay. Thứ hai, do nguyên nhân tâm lý, rất phức tạp và đa dạng, có thể thường gặp sau đây. Do một số ấn tượng khó xóa nhòa, tự cho mình có khiếm khuyết, không thể thỏa mãn người tình. Có người sau khi bị tai nạn, tự cho mình có tội nên mỗi lần sinh hoạt tình dục lại nghĩ tới nó nên mất hứng thú. Một số chị em chịu ảnh hưởng tôn giáo, những lời thề nguyền đã ngăn cản khoái cảm tột độ của họ trong tình dục. Nguyên nhân do nam giới, những thói hư tật xấu của chồng như rượu chè, nghiện hút, cờ bạc, hay do tình cảm phai nhạt hoặc người chồng ngoại tình làm phát sinh lãnh cảm và ngày càng trầm trọng. Đặc biệt là một số dấu ấn trong quá khứ đã gây nên nỗi khiếp sợ với đàn ông ở một số chị em. Cần phải khẳng định rằng lãnh cảm ở nữ giới là một bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn. Cả nam và nữ cần có những hiểu biết về lãnh cảm. Vội vã, bực dọc và bi quan là điều tối kỵ đối với nam giới. Người chồng phải thông cảm và tích cực giúp vợ chữa khỏi căn bệnh này. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh, ngay cả bệnh bất lực ở nam giới, nếu không phải vì dị vật, vẫn điều trị khỏi, mà vai trò quyết định lại là nhờ vợ. Nếu cả hai đều hết lòng vì nhau, thì cả bất lực và lãnh cảm đều không đáng ngại. Muốn đạt được những điều đó, chúng ta nên thực hiện tốt lời khuyên của thầy thuốc và các chuyên gia tư vấn. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Và trước khi cùng trả lời những câu hỏi, những cái thắc mắc tâm sự của quý thính giả gửi đến cho chương trình, chúng tôi xin được đặt câu hỏi đầu tiên với bác sĩ, đó là chứng bệnh khác với căn bệnh như thế nào ạ? Chúng ta biết rằng thế này, một chứng bệnh có nghĩa là tập hợp gồm rất là nhiều những triệu chứng khác nhau. Để trong khi đó căn bệnh là chỉ một cái bệnh lý có căn nguyên cụ thể. Thì chúng ta thấy rằng là chứng bệnh đấy là triệu chứng của rất là nhiều bệnh. Còn bệnh lý thì trong đó nó lại có rất là nhiều triệu chứng khác nhau, cho nên là chúng ta cần phải phân biệt hai cái khái niệm này rất là rõ ràng. Người ta hay nói lãnh cảm là một hội chứng suy giảm khả năng tình dục ở nữ giới. Tại sao lại là hội chứng ạ? Thưa bác sĩ. Bởi vì sao? Chúng ta thấy rằng là có rất nhiều bệnh khác nhau đều có cái biểu hiện là lãnh cảm. Tuổi tác cũng làm cho người ta lãnh cảm, các cái bệnh lý và tâm lý cũng làm cho người ta lãnh cảm, các bệnh lý và toàn thân, ví dụ suy gan, suy thận, đái tháo đường cũng làm cho người ta lãnh cảm, các cái bệnh lý về nội tiết cũng làm cho người ta lãnh cảm. Vì vậy mà lãnh cảm chúng ta thấy nó gặp trong rất là nhiều bệnh lý, cho nên người ta gọi đấy là cái hội chứng lãnh cảm. Bởi vì sao? Chúng ta chưa biết nó là của cái bệnh nào, cho nên là chúng ta gọi là cái hội chứng. Vâng, và hội chứng này thì có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, không phân biệt tuổi tác, người phụ nữ nào cũng dễ dàng có thể gặp phải cái hội chứng này do rất nhiều những nguyên nhân về bệnh lý khác gây ra. Đúng rồi, thì bây giờ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một thính giả tên là Hương, 25 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bạn có viết thư gửi đến chương trình và tâm sự rằng cách đây một năm em có yêu một người và có chuyện ấy với nhau. Không biết là vì anh ấy yêu em nhiều hay là do mạnh mẽ mà lần đầu làm chuyện ấy xong em đã bị đau và chảy máu rất nhiều. Anh ấy không hề an ủi và vỗ về em sau chuyện ấy và dường như là cũng không trân trọng những gì em đã dành cho anh ấy. Chúng em đã chia tay nhau sau đó không lâu và giờ thì em cũng đã có một tình yêu khác. Song em cảm thấy rất là sợ mỗi khi mà người yêu em gần gũi. Có phải là em đã bị lãnh cảm rồi hay không ạ? Trước hết là muốn biết là bạn đã bị lãnh cảm hay không thì chúng tôi cần phải nói chuyện với bạn, chia sẻ với bạn rồi tìm hiểu rất là nhiều, làm một vài cái test xét nghiệm thì mới biết bạn có bị lãnh cảm hay không. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là tâm lý và là một yếu tố vô cùng quan trọng đóng góp đến cái chuyện lãnh cảm của người phụ nữ. Và đối tác, người bạn tình của mình là một trong những nguyên nhân mà quan trọng làm cho làm cho chúng ta bị lãnh cảm. Người ta thấy rằng là khoảng 50% các chị em phụ nữ bị rối loạn hoạt động tình dục là do nguyên nhân nam giới. Trong đó 30% các trường hợp chị em phụ nữ lãnh cảm là do chính cái đối tác của mình. Do những đối tác của mình thiếu hiểu biết, không có kinh nghiệm, vụng về trong cái chuyện chăn gối để tạo ra những sự ức chế cho người phụ nữ rất là nhiều. Thế thì cái ức chế này nó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, gây ra những cái căng thẳng mà người phụ nữ không thể thoát ra nó được. Vì vậy mà nó cứ tác động vào người phụ nữ đấy, dẫn đến cái chuyện là thôi thì chúng ta cứ lãnh cảm đi cho xong. Vì vậy mà người phụ nữ thờ ơ với cái chuyện này rất là nhiều. Vâng, và cũng rất là đáng tiếc khi mà bạn Hương, 25 tuổi, lần đầu tiên biết đến chuyện ấy đã dành tất cả tình yêu và những cái điều quý giá nhất của người phụ nữ cho bạn trai của mình, đã bị đau và bị chảy máu rất nhiều, thế nhưng lại không nhận được cái sự động viên, chia sẻ. Và chính cái lần đầu tiên đó đã để lại cho bạn ấy một cái ác cảm đối với vấn đề quan hệ tình dục. Đúng bạn rồi, rất là sợ. Cũng rất là dễ hiểu thôi. Rõ ràng đấy là những cái lỗi của anh người yêu này. Các bạn đừng nghĩ rằng làm mạnh mẽ như thế là vì chúng ta yêu, là chúng ta dành hết tình cảm và chân thành đối với người mình yêu, mà đấy là cái sự vụng về. Thay vì cái cảm giác mà được sung sướng, hạnh phúc, thì bạn Hương trong cái hoàn cảnh này lại chịu được cái cảm giác là đau rát và khó chịu. Chính cái đấy nó là cái stress. Nếu người bạn trai của bạn Hương lúc bấy giờ mà là một người có hiểu biết, là một người đàn ông tế nhị, biết an ủi vỗ về, thì bạn Hương sẽ vượt qua cái cảm giác này rất là dễ. Tuy nhiên anh ta lại làm cái điều ngược lại, lại thờ ơ với chuyện đấy rồi không để ý đến chuyện đấy. Nghe có vẻ anh ta là một người rất là ích kỷ trong cái chuyện chăn gối. Và có lẽ rằng là cái chuyện này nó cũng đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, mà tạo cho bạn Hương một cái lối suy nghĩ, một cái tâm lý rằng là cứ tình dục là nó đau rát như vậy. tình dục là khó chịu như vậy. Cho nên bây giờ bạn có một mối tình khác và bạn ấy không có đầm thắm gì, không mặn mà gì với cái chuyện tình cảm là cũng điều rất là dễ hiểu. Cho nên tôi khuyên rằng là bạn Hương cần đến gặp lại chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn giúp cho bạn tháo gỡ những cái khó khăn về mặt tâm lý này. Sau khi bạn tháo gỡ ra rồi thì tôi tin rằng là cuộc sống của bạn sẽ trở lại. Vâng, trong thư thì bạn Hương cũng có chia sẻ thêm rằng bạn ấy rất là yêu anh ấy, chắc là yêu cái người yêu hiện tại đấy ạ, nhưng mà lại không hề thích chuyện ấy một chút nào và cũng chưa bao giờ biết đến cảm giác lên đỉnh là gì. Trong khi nghe bạn bè nói thì chuyện ấy rất là tuyệt, bạn ấy đang rất là băn khoăn làm như thế nào để có thể lấy lại được cảm xúc đó. Đấy, chính vì cái điều quan trọng thì bạn đã có, đấy là bạn đã có một cái tình yêu rất là chân thành dành cho người yêu của mình. Và bạn đã vượt qua được cái chuyện đó rồi thì những chuyện khác là vượt qua rất dễ. Cho nên bây giờ bạn cần đến để gặp để chúng tôi có thể tư vấn thêm cho bạn. Vâng, và sẽ rất là đáng tiếc nếu như là chỉ vì một lần một người bạn trai, một người đàn ông mà lại làm mất đi cho mình cả cái cảm xúc sau này nữa. Với người chồng đích thực của mình thì rất là đáng tiếc. Và hy vọng rằng bạn Hương sẽ cảm thấy sẽ mạnh mẽ hơn. Và nếu như cần thiết thì hãy đến gặp những chuyên gia về tâm lý để có thể lấy lại cảm xúc của mình. Và có thể thấy rằng là trường hợp của bạn Hương cũng là một cái câu chuyện, một cái trường hợp mà rất là nhiều chị em phụ nữ gặp phải. Đó là lãnh cảm hình thức. Và chúng ta cần phải khẳng định rằng lãnh cảm hình thức là một bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn. Cả nam và nữ cần có những hiểu biết về lãnh cảm. Vội vã, bực dọc và bi quan là điều tối kỵ đối với nam giới. Phải thông cảm và tích cực giúp người phụ nữ của mình chữa khỏi căn bệnh này. Người phụ nữ cũng không có khoái cảm và không đạt đến khoái cực khi quan hệ tình dục, thường bị cho là lãnh cảm. Chứng rối loạn khoái cảm ở nữ bao gồm một thực tế rộng hơn với nhiều mức độ khó khăn trong sự khởi động tiến trình đáp ứng sinh lý. Hãy gọi điện đến cho chương trình để cùng nói chuyện với các chuyên gia bác sĩ, và các bạn cũng có thể đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để được khám và điều trị làm sao cho đạt hiệu quả nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một thính giả tên là Phương ở Ba Vì, Hà Nội, 36 tuổi. Và bạn Phương bây giờ đã có hai cháu nhỏ, một trai một gái. Trong thư của thính giả này có chia sẻ rằng người chồng không quan tâm đến cảm xúc của vợ và thường chỉ thỏa mãn bản thân rồi lăn ra ngủ. Từ một người ham muốn tình dục, giờ đây không còn chút hưng phấn hay là cảm xúc gì nữa và chỉ làm tròn nhiệm vụ của một người vợ mà thôi. Và như vậy thì có phải là chị ấy đã bị lãnh cảm rồi hay không ạ, thưa bác sĩ? Đúng rồi, như là tôi đã nói ban đầu, khoảng 30% chị em phụ nữ bị lãnh cảm là do nguyên nhân cái người đối tác của mình. Do anh ta vụng về, do anh ta không có hiểu biết, và tóm lại do anh ta quá thô kịch trong cái chuyện tình dục. Tình dục đáng lý ra là một cái chuyện rất là tế nhị. Người ta không cần phải nói bằng lời, mà người ta chỉ cần bằng mắt. Người ta không cần phải bằng hành động, mà người ta chỉ cần bằng lắng nghe những nhịp đập của trái tim để có thể thấu hiểu nhau, để chia sẻ cho nhau. Trong khi đó thì người nam giới mà không làm được những điều này thì thường dẫn đến ức chế và căng thẳng cho người phụ nữ rất là nhiều. Một lần mà không đạt được khoái cảm, nhiều lần không đạt được khoái cảm, không được chia sẻ thì dẫn đến những cái gọi là ức chế. Vì vậy mà người phụ nữ sẽ không còn hưng phấn với chuyện này nữa, và dần dần đối với chị ta rằng là tình dục thay vì mang lại cho người ta cái cảm xúc hạnh phúc thì lúc bây giờ lại mang lại cho người ta những cảm xúc rất là khó chịu. Lâu dần lặp đi lặp lại nhiều lần, người ta cảm thấy rằng người ta không cần tình dục nữa. Và đối với đời sống người ta chỉ cần chia sẻ, chỉ cần nói chuyện, chỉ cần nằm ngủ với chồng, thế là đã đủ. Qua thư của chị Phương thì chúng ta như vậy cũng biết được cái nguyên nhân gây cái triệu chứng lãnh cảm của chị là gì. Đó là xuất phát từ người chồng của mình không có cái sự chia sẻ và cảm thông. Và chính vì vậy khi mà hai vợ chồng ở gần nhau thì chị ấy thường xuyên là gặp phải cái hiện tượng đau rát khi quan hệ. Và chị cũng có thắc mắc là không biết là cái hiện tượng đau rát như vậy thì có phải là do bị viêm âm đạo hay không ạ? Thực tế ra thì xác định là viêm âm đạo hay không thì chị cần phải đi khám để chúng tôi cho làm những cái xét nghiệm kiểm tra vi khuẩn trong đó và khám âm đạo. Tuy nhiên thì qua những cái thông tin mà chị cho thấy rằng có lẽ rằng là cái sự đau rát này không phải là viêm mà do cái sự vụng về thô bạo quá mức của anh chồng. Anh ấy đã bỏ qua những cái giai đoạn mà dạo đầu, những giai đoạn cực kỳ quan trọng cho một cuộc giao hợp, cho một cuộc quan hệ tình dục. Thì khi mà anh đã bỏ qua những giai đoạn như vậy thì cơ thể của chị nó chưa được đáp ứng với hưng phấn, nó chưa sản xuất ra được những chất nhầy, chất nhờn để nhằm bôi trơn cho cái bộ máy của mình. Cho nên là cái việc quan hệ tình dục lúc bây giờ nó rất là đau, rát, âm đạo nó khô, làm cho chị có cảm giác rất là khó chịu. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề trong trường hợp này thì cả hai anh chị cần phải rất là cởi mở, thảo luận, trao đổi với nhau. Và nếu chúng ta cởi mở trao đổi với nhau không được thì cả hai người cần phải đến gặp các chuyên gia về tình dục học để chúng tôi tư vấn và hướng dẫn cho người chồng làm sao tế nhị hơn, làm sao có những cư xử khéo hơn, làm sao biết cách làm cho cái màn dạo đầu nó tốt hơn, chót lọt hơn. Vâng, người phụ nữ thì bao giờ cũng thường là nhẫn nhịn hơn người nam giới và thường là chịu nhận cái phần thiệt về bản thân mình. Họ có thể là hy sinh cho người chồng của mình, có thể đáp ứng chồng của mình, mặc dù là bản thân mình không muốn hoặc là không đạt được cái sự thoải mái khi mà làm việc ấy. Có lẽ cũng chính vì vậy mà chị Phương khi mà gặp phải cái tình trạng đau sát thì chị cũng đã nghe một vài những cái lời khuyên của bạn bè và tìm uống những cái loại thuốc, ví dụ như là vitamin E. Và chị cũng có hỏi là vậy thì cái việc uống vitamin E như thế này thì có thể cải thiện được ham muốn tình dục ở nữ giới hay không ạ? Thực tế ra thì trong trường hợp của chị thì nó không phải nguyên nhân là do suy giảm nồng độ hormone sinh dục. Như chúng ta đã biết là vitamin E là cái tiền chất để có thể sản xuất ra cái hormone sinh dục nữ estrogen. Khi mà chị sử dụng nhiều vitamin E thì đồng nghĩa với việc là mục đích chị muốn làm tăng thêm cái nồng độ estrogen trong máu. Tuy nhiên trong trường hợp cụ thể của chị thì cái nguyên nhân ở đây lại là cái sự mà thiếu tế nhị của người chồng và lỗi của người chồng, chứ không phải là do cái nồng độ hormone sinh dục của chị là thấp. Cho nên là dù chị có bổ sung vitamin E thế nào đi chăng nữa, thậm chí là chị có thể là dùng thuốc estrogen để cho vào trong cơ thể của chị, nó cũng không cải thiện được tình hình. Mà vấn đề mấu chốt là chúng ta phải cải thiện cái cách nghĩ, cách làm của người chồng. Tốt nhất hai vợ chồng nên đến khám để chúng tôi tư vấn cho người chồng những cái phương thức dạo đầu làm sao hợp lý để tạo ra những kích thích hợp lý, để chị biết cách chia sẻ với chị trong những cái phút giây thăng hoa như vậy, thì dần dần chị sẽ không còn ác cảm với chuyện tình dục nữa, và lúc bây giờ chị sẽ không còn lãnh cảm. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ trông chờ vào rằng là sử dụng thuốc vitamin E hoặc là một vài các thực phẩm chức năng chị mua bên ngoài thì hoàn toàn nó không có tác dụng. Vâng, chị Phương thân mến, hy vọng rằng là chị đang lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và thực tế là nếu như mà chị có thể uống bổ sung vitamin E hay là những loại thuốc bổ trợ khác, nhưng nếu như mà người chồng của chị vẫn cứ tiếp tục không quan tâm tới chị, cứ lăn quay ra ngủ rồi là không có những cái lời động viên an ủi vợ, thì chắc chắn là không có loại thuốc nào có thể giúp chị cải thiện được cái tình trạng này. Có uống xong rồi mà chồng vẫn như thế thì tình trạng vẫn lại như cũ mà thôi. Đúng ra chúng ta thấy là thế này, cái chuyện tình dục đúng là nó rất là khó. Nó khó hơn tất cả những việc khác, bởi vì đây nó liên quan đến hai người, hai đối tượng. Nếu bạn bị một cái bệnh gì đó thì có thể điều trị một bản thân bạn thôi thì có thể được. Nhưng mà đây là cái vận này nó liên quan đến cả hai người, cho nên là khi mà tư vấn, khi điều trị cần phải có cả hai. Và cái sự mà hạnh phúc, sự mà cảm xúc bạn có đạt được hay không phụ thuộc vào đối phương rất là nhiều. Vâng, thực tế đúng là như vậy. Khi mà hiện nay có rất là nhiều các cặp vợ chồng mà người chồng không quan tâm nhiều tới cảm xúc hồi chăn của người vợ, và chuyện yêu đã mất đi sự lãng mạn ngọt ngào như vốn có, mà đã trở thành chuyện trả bài, hoàn thành nghĩa vụ. Sự lặp đi lặp lại chuyện gối chăn như vậy qua thời gian sẽ khiến cho nhiều bà vợ chai lì cảm xúc, và nó đã âm thầm gặm nhấm sự chịu đựng cũng như là hạnh phúc gia đình. Hỡi những đấng mày râu, chúng tôi rất hy vọng rằng các quý ông sẽ nghe và hiểu những tâm sự này của người vợ để có thể yêu và mang đến những cảm xúc thăng hoa hơn cho người phụ nữ. Và chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ tiếp theo của một nam thính giả tên là Trọng, 33 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội. Thính giả này có hỏi rằng, ngoài viêm nhiễm bộ phận sinh dục thì thiếu máu hay bệnh về tim phổi có gây ra rối loạn về tình dục hay không? Tại sao thiếu máu và tim hay là phổi lại có thể gây ra chứng lãnh cảm ạ? Thực tế ra chúng ta biết rằng là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến lãnh cảm của người phụ nữ. Nguyên nhân tâm lý, nguyên nhân do người chồng, nguyên nhân do các cái sang chấn về tinh thần, nguyên nhân do các bệnh lý thực thể. Ví dụ như là các bệnh lý mạn tính, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, các bệnh về hô hấp và các một số các cái thuốc. Thế thì các bạn thấy rằng thiếu máu và bệnh tim phổi là những bệnh toàn thân, nó làm suy giảm cái sức khỏe của con người, làm suy giảm cái sức khỏe chung của cơ thể của chúng ta. Khi mà cơ thể của chúng ta mệt mỏi, trong cái trạng thái thiếu năng lượng, không được vui vẻ thì chúng ta không còn hào hứng với chuyện tình dục. Và khi mà cơ thể chúng ta mệt mỏi thì chúng ta sẽ không còn đáp ứng với kích thích về tình dục, và từ đó nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà lãnh cảm trong chuyện hoạt động tình dục. Vâng, rõ ràng là khi mà cơ thể của chúng ta mệt mỏi thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý rồi. Và không phải là chỉ có những cái bệnh về tim, bệnh phổi đâu, mà có thể là một cái bệnh rất là đơn giản thôi, ví dụ như là bị đau răng chẳng hạn, thì không thể nào mà có cái nhu cầu về vấn đề ái ân giữa hai vợ chồng được. Và chúng ta nên nhớ là thế này, không bao giờ chúng ta có một cái cuộc quan hệ tình dục tốt trên nền cơ thể mà ốm yếu ọ bẹp cả. Chúng ta chỉ có thể có một cái cuộc quan hệ tình dục tốt trên một cơ thể khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần thôi Bích ạ. Vâng, và một điều nữa mà nam thính giả này cũng muốn hỏi đó là lãnh cảm thì có thể xảy ra với nam giới hay không, và ở lứa tuổi nào là hay gặp nhiều nhất ạ? Có chứ. Khi phụ nữ bị lãnh cảm thì nam giới lại hà chi gì lại không lãnh cảm. Và lãnh cảm nó có thể gặp ở bất kỳ tuổi nào. Nó cũng có thể là ở tuổi trẻ, cũng có thể là ở người nam giới lớn tuổi. Tuy nhiên thông thường thì cũng giống như phụ nữ ấy. Ở cái giai đoạn độ tuổi mà mãn dục nam là cái lúc mà cái nồng độ hormone trong cơ thể của chúng ta suy giảm rất là nặng. Nam giới thì không còn cái ham muốn gì nhiều nữa và dẫn đến cái chuyện rằng là lãnh cảm. Có những người đến khám 70-80 tuổi rồi nói với chúng tôi rằng là 4-6 năm nay rồi không có cái chuyện đó lần nào cả mà người ta vẫn cảm thấy bình thường. Thế đấy là do là cái nồng độ hormone của ta suy giảm rất là nhiều. Vâng, vào vấn đề về tâm lý, về sự lãnh cảm thì chúng ta hoàn toàn là có thể gặp phải ở cả hai giới, vì thực tế là có rất nhiều những nguyên nhân có thể gây nên cái triệu chứng này. Theo cái thính giả, phụ nữ còn bị những cái quan niệm xã hội xưa trói buộc, ví dụ như là coi chuyện khoái cảm của phụ nữ là xấu xa, tội lỗi, thậm chí là dơ bẩn. Họ sợ mọi người, kể cả người chồng của mình, đánh giá về đạo đức, nhân cách, nên họ thường là cam chịu. Và thực tế là phần lớn nguyên nhân dẫn đến chứng lãnh cảm ở người phụ nữ chính là do người chồng. Trong các trường hợp này thì các bác sĩ tâm lý sẽ phổ biến lại kiến thức về tâm sinh lý, những kỹ năng cần thiết trong quan hệ vợ chồng. Có khi chứng lãnh cảm của người vợ lại là hệ quả của tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền của người chồng nữa. Chuyển sang một vấn đề khác của thính giả tên là Nhàn, 28 tuổi, ở Hoàn Cầu, Hà Nội. Thính giả này chia sẻ, bạn vừa mới sinh em bé được 3 tháng. Trước khi sinh thì rất là thích quan hệ tình dục, nhưng mà từ khi sinh bé xong thì không có chút ham muốn nào hết, kể cả khi chồng vuốt ve, dành cho những cái nụ hôn hay là sờ vào những bộ phận nhạy cảm, và có hỏi rằng liệu có phải là do sinh em bé rồi cho nên bị lãnh cảm hay không ạ? Và cái chứng lãnh cảm này chỉ là tạm thời hay là mãi mãi ạ? Thông thường thì sau khi sinh thì đa phần phụ nữ gặp phải những cái trục trặc và những rối loạn trong hoạt động tình dục. Một trong những cái rối loạn đấy đó là chứng lãnh cảm. Thì cái này nó chỉ là tình trạng tạm thời thôi. Bởi vì sao? Rõ ràng là sau khi sinh, nhờ người phụ nữ phải cho con bú thì cái hormone để bài tiết sữa nó sẽ ức chế cái sự bài tiết hormone sinh dục của người phụ nữ, cho nên là cái nồng độ hormone sinh dục nó rất là thấp. Cho nên bản thân người phụ nữ lúc bấy giờ sẽ không còn hưng phấn và ham muốn về tình dục. Cái thứ hai, sau khi sinh xong mới được, đặc biệt là trong vận 3 tháng đầu như tình huống của bạn Nhàn, thì cái cơ thể nó vẫn chưa trở lại được nguyên dạng. Nó vẫn sồ sề, nó vẫn còn đấy, người phụ nữ mất tự tin về cơ thể của mình. Cho nên là nó dẫn đến cái chuyện người phụ nữ bị tự ti và lãnh cảm. Cái thứ ba nữa là trong cái giai đoạn đầu này, vì người phụ nữ quá bận rộn, quá vất vả với sự ra đời của em bé, sự có mặt của em bé trong gia đình là làm đảo lộn toàn bộ cái sinh hoạt trong gia đình và tâm lý cũng như là tinh thần của cả gia đình. Cho nên là ngần đấy yếu tố nó tác động và làm cho người phụ nữ không còn ham muốn hưng phấn gì với cái chuyện này cả. Bạn yên tâm. Và ngoài ra thì sau khi sinh xong bao giờ có một cái giai đoạn trầm cảm sau sinh, thì chính những yếu tố đó cũng làm cho bạn suy giảm cái ham muốn tình dục và bạn trở nên lãnh cảm. Bạn yên tâm rằng cái tình trạng này nó sẽ qua đi sau khi mà em bé lớn lên, sau khi mà em bé không còn bú sữa nữa, hormone sinh dục được bài tiết trở lại và những cái khó khăn trong cuộc sống, những bận rộn trong cuộc sống với em bé đã qua đi. Mà đặc biệt trong cái giai đoạn này, nếu chồng bạn là người biết chia sẻ thì sẽ làm rút ngắn bớt cái giai đoạn mà bệnh lãnh cảm của bạn đi rất là nhiều. Vâng, chị Nhàn, 28 tuổi, ở Hoàn Cầu, Hà Nội, chị cũng đừng quá lo lắng vì em bé của chị mới được 3 tháng thôi. Và như bác sĩ cũng vừa phân tích thì cái giai đoạn này chúng ta vẫn còn có rất là nhiều những cái sự thay đổi trong vấn đề sinh hoạt gia đình. Sự xuất hiện của một thành viên bé nhỏ có thể làm đảo lộn cả một cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, và điều đó cũng có thể là dẫn tới cái triệu chứng là lãnh cảm của chị. Tuy nhiên là chị Nhàn cũng có hỏi thêm đó là lãnh cảm và chứng rối loạn khoái cảm khác nhau như thế nào ạ? Bạn hình dung thế này, lãnh cảm và khoái cảm nó là hai cái pha khác nhau trong một cái cuộc quan hệ tình dục. Bình thường một cuộc quan hệ tình dục con người ta nó giống như một bản giao hưởng ấy. Nó có một cái giai đoạn dạo đầu, nó có một cái giai đoạn kích thích hưng phấn, nó có một cái giai đoạn cao trào khoái cảm, và nó có một cái giai đoạn kết thúc. Thế thì lãnh cảm là những cái rối loạn về ham muốn, rối loạn về cái sự thèm khát về tình dục nó ở ngay giai đoạn đầu. Thế còn thì không có khoái cảm thì nó lại là một cái rối loạn ở cái pha mà cao trào, có nghĩa là cái pha thứ ba sau khi bạn đã kích thích đủ lớn rồi, nhưng bạn hoàn toàn không có cái cảm nhận về khoái cảm. Vì vậy bạn không thể đạt được đỉnh điểm, dẫn đến cái chuyện mà tình dục của bạn nó bao giờ cũng bị rửa rang. Thế thì hai cái hiện tượng đấy là hai pha khác nhau, nó có cơ chế bệnh lý khác nhau và nó có những cái biện pháp điều trị và tư vấn tâm lý khác nhau. Vâng, hy vọng rằng là chị Nhàn ngày hôm nay đã lắng nghe được chương trình của chúng tôi và cảm thấy hài lòng với phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ Hoài Bắc, và xin chúc cho chị sẽ sớm qua được cái giai đoạn khó khăn này. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn hết sức tận tình của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức, và xin được cảm ơn các vị thính giả đã tin tưởng chương trình của chúng tôi, đã gửi thư đến và tâm sự với chương trình. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại 043 55 88 989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, cảm xúc tình dục nữ giống như một kho báu giấu kín trong hang động mà người nam cần học câu thần chú để mở cửa hang. Câu thần chú ấy ở đây lại chính là khả năng nhận biết những nút bấm cảm giác trên cơ thể của người phụ nữ để đi vào thế giới cảm xúc của họ. Mỗi phụ nữ có những nút bấm khác nhau, không ai giống ai. Vì thế người đàn ông cần phải luôn giữ vai trò rất quan trọng để bật lên các cảm xúc cho người phụ nữ. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 043 55 88 989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tôm biển, thực phẩm cho đàn ông yếu thế. Tôm biển là thực phẩm nhiều dưỡng chất, ngon miệng và còn là món ăn rất tốt cho nam giới bị liệt dương, suy giảm tình dục. Tôm biển giàu đạm, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, PP, ngoài ra còn có cholesterol, melatonin, axit béo omega 3. Theo đông y, tôm biển vị ngọt, mặn, tính ôn, vào can, tỳ, phế, thận, có tác dụng bổ thận, tráng dương, khai vị, hóa đàm, dùng cho người bị đau đầu chóng mặt, đau nhức xương khớp, tê bại tay chân, ăn kém, chậm tiêu, đàn ông bị liệt dương, giảm thiểu tình dục. Có thể dùng 50-150g một ngày bằng cách nấu, luộc, ninh, hầm, xào, nướng, ngâm ướp dưới dạng như sau. Tôm biển ngâm rượu. Tôm biển 500-1000g, dùng rượu xào chín, sau đó đem ngâm rượu. Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 20-30ml, dùng cho đàn ông liệt dương, giảm thiểu tình dục. Tôm biển xào hẹ. Tôm biển khô 30g hoặc tôm tươi 250g, rau hẹ 250g, trứng gà 1 quả, bột gạo vừa đủ. Tôm bóc vỏ hoặc lột chín bóc vỏ. Nếu tôm khô, ngâm tôm cho mềm, sau đó để cho khô hết nước. Trứng gà bỏ vỏ, trộn với bột gạo và dầu vừng đánh nhuyễn, cho tôm vào trộn đều. Đun nóng dầu trên chảo, thả tôm trộn bột trứng vào xào chín, sau đó cho tiếp rau hẹ vào xào tiếp cho rau chín, cho thêm nước mắm tương gia vị. Dùng cho đàn ông đau lưng, di tinh, di niệu, liệt dương. Tôm tẩm rượu xào tái. Tôm biển liều lượng tùy ý, rửa sạch ngâm rượu để sẵn, khi dùng thêm gia vị xào chín ăn, dùng cho nam giới bị liệt dương, suy giảm tình dục. Thưa quý thính giả, muốn hòa hợp tình dục cần nhiều điều kiện, có sự chuẩn bị, dành nhiều thời gian cho khúc dạo đầu, quan hệ tình dục trong bối cảnh an toàn, có vai trò chia sẻ của cả hai người. Nếu như sự hòa hợp tình dục một lúc nào đó không suôn sẻ thì hãy sớm tìm ra nguyên nhân. Để duy trì đời sống tình dục vợ chồng thì hai người cần không ngừng khám phá về nhau, và việc đó cần phải làm suốt đời vì tâm lý và sinh lý tình dục cũng biến đổi theo năm tháng. Hãy lắng nghe lời thì thầm để trò chuyện với các chuyên gia bác sĩ, hãy đến với các cơ sở y tế để được thăm khám hỗ trợ để có được một cuộc sống chất lượng hơn. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói là chia tay, Lê Thi Thâm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Và Em Đã Biết Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua giọng ca thể hiện của nữ ca sĩ Bảo Anh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Anh đã đến như cơn mưa tươi mát lên, cho được em một màu xanh mới, khúc xe đi tình.